Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Thiên Ma Tâm Giới. Mục loạn con người mê bầu không khí bên trong. Đại lượng từ đỏ, thanh, làm mộng ảo cực quang trong không khí chợt sáng chợt tối. Giống như vạn hoa đồng từng mảnh bất quy tắc phản xạ khối phía trên bầu trời xoay tròn. Trực khiếu người nhìn lên một cái liền choáng váng, ẩn ẩn buồn nôn, Tần Nguyệt Sinh chân nhũn ra ngồi xổm trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi vuốt ve giống như như bảo thạch óng ánh mặt đất. Đây là chỗ nào? Bốn phía không có bất kỳ cảnh vật gì. Ngươi có khả năng nhìn thấy đồ vật chỉ có các loại nhan sắc quang mang chiết xạ. Từ áo bào bên trên dùng sức kéo xuống một khối phương vải cột vào trên mặt. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Con mắt cũng không còn giống trước đó như vậy chua chua. Bất quá đại giới chính là thị lực tầm nhìn giảm mạnh. Rất ảnh hưởng hành động, là bọn hắn. Theo Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc quan sát bốn phía, liền phát hiện đến Thẩm Lãng cùng đứa trẻ kia chính hướng một chỗ dốc cao bên trên đi đến. Hai người cách mình đại khái hơn 10 trượng xa, có rất nhiều hào quang che chắn. Nếu không cẩn thận chằm chằm nhìn, thật đúng là khó mà phát hiện người khác thân ảnh. Dốc cao phía trên, địa thế bằng phẳng, đầy đất là các loại tinh thạch. Mà tại nhất vị trí trung tâm, vậy mà đứng một tôn kỳ hình dị vật, chỉ thấy nó bảy thành giống như người, nhưng toàn thân vô lại da xanh lá, song trưởng năm ngón tay như móc sắt, đầu sinh uốn cong song giác, hai mắt huyết hồng miệng dữ tợn, mặc dù hơn phân nửa thân thể đều chỉ còn lại có khung xương, nhưng như cũ vững vững vàng vàng đứng thẳng nguyên địa. Thiên ma. Tiểu hài nhìn thấy tôn này kỳ hình dị vật nháy mắt. Dù cho lại nghĩ nhẫn nại cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Hắn chi cho nên tìm tới Thẩm Lãng. Nhưng chính là vì cái này a. Chỉ thấy kia thiên ma tàn khu hai tay đều cầm tại một vật. Tay trái là một thanh huyết hồng ướt át yểm nguyệt đao. Đao dài 7 thước. Đao trên thân có đại lượng vết máu. Khí thế cực nặng. Tay phải là một thanh băng lam bảo kiếm, chất liệu phẳng phất như hàn băng, lại giống biển sâu lam bảo thạch, bất quá trưởng thành cánh tay chiều dài, nhưng lại tản ra mắt trần có thể thấy băng vụ, mà tại thiên ma tàn khu trong miệng, còn ngậm một cái hoàng kim quyển trục. Thẩm Lãng ánh mắt lửa nóng, trong lòng rất là kích động, thẩm ra nhiều đời như vậy người cố gắng. Rốt cục tại hắn cái này đời nhìn thấy thành quả, hắn được đến gia thú bên trên ẩn tàng kỳ ngộ, mặc dù là tại một cái lai lịch không rõ gia hỏa trợ giúp hả. Nói xong, chúng ta 5 năm đối phân, tiểu hài nhắc nhở, Thẩm Lãng luôn luôn là chính nhân quân tử diễn xuất, nói ra chính là một cái nước bọt một cái đinh, đối phương kiểu nói này, hắn tự nhiên là gật đầu đáp, yên tâm. Ta sẽ không đổi ý. Hai người khoảng cách thiên ma tàn khu chỗ càng ngày càng gần. Tới gần, kia hai thanh vũ khí phát tán ra khí tức liền cảm thụ càng thêm khắc sâu. Thẩm Lãng không chút nghi ngờ đem cái này hai thanh vũ khí cầm tới bên ngoài. Trực tiếp liền có thể đặt vào tuyệt thế thần binh liệt kê. Thiên ma đến cùng là cái gì? Vì cái gì dựa vào tấm đồ kia tại Phúc Yên hẻm bên ngoài có thể mở ra thiên ma tâm giới? Cái này hai thanh thần binh lại là cái gì lai lịch? Trong lúc nhất thời, Thẩm Lãng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà hết thảy này đáp án, tất cả đều tại bên cạnh đứa trẻ này trên thân. Đối phương biết mình thân phận, lại biết tấm kia gia thú gọi thiên ma đồ, còn biết mở ra thiên ma tâm giới phương pháp. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Thanh này thiên ma tà nhận cùng hàn xương đông tuyết kiếm. Ngươi tuyển cái kia đem. Tiểu hài trực tiếp hỏi. Thẩm Lãng do dự một chút. Thì chỉ một ngón tay nhìn tương đối bình thường băng lam bảo kiếm nói. Cái này đi. Cái kia thanh trường đao nhìn quá tà môn. Tốt. Thiên ma tà nhận về ta. Vậy cái này sách huyền thiên bảo giám chúng ta liền cộng đồng tu luyện. Vừa vặn xem như 5 năm đối phân. Tiểu hài gật đầu, nghe hắn nói đạo lý rõ ràng. Cái gì đồ vật kêu cái gì đều giảng được có bài bản hẳn hoi. Thẩm lãng trong lòng không khỏi càng hoài nghi. Gia hỏa này đến cùng là ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Ngay tại tiểu hài dự định đi từ thiên ma tàn khu trong tay lấy ra thiên ma tà nhận thời khắc. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên giống như gió táp đi vào hắn sau lưng. Lấy so với hắn càng nhanh hơn động tác đoạt lấy thiên ma tà nhận. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Thần binh đổi chủ. Ai? Tiểu hài lúc này gầm thét. Hết thảy, đều tại trong kế hoạch của hắn. Nhưng duy chỉ có cái này. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên ma tâm giới bên trong vì sao lại xuất hiện thứ ba người? Cái này hoàn toàn không tại mình biết đến nội dung ở trong A. Tần Nguyệt sinh một kích thành công. Xoay người muốn lui. Mặc dù không biết dưới mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Thẩm lãng cùng cái này mang theo mặt nạ tiểu hài lại là cái gì quan hệ? Nhưng rõ ràng giờ phút này chính mình là tiến vào một chỗ bảo địa. Cái này hai thanh thần binh cùng cái kia quyển trục hẳn là nơi đây quý giá nhất đồ vật. Mình tất nhiên không thể nhìn người khác đầy bồn đầy bát. Mình lại tay không mà về. Cái này không phù hợp người gặp có phần giang hồ quy tắc ngầm. Thấy Tần Nguyệt Sinh chiếm thiên ma tà nhận liền muốn trốn. Thẩm lãng cùng tiểu hài nháy mắt đồng tâm. Đồng loạt ra tay. Cổ đều quyết định muốn lưu lại người này ý nghĩ. Bạch viên trường quyền. Bàn tơ triền thủ. Thẩm lãng cùng tiểu hài một vừa mới nhu. Thả người phân công Tần Nguyệt Sinh hai bên trái phải. Xem bọn hắn dưới chân mang gió tư thế. Hiển nhiên cũng là có khinh công mang theo. Đến hay lắm, Tần Nguyệt Sinh hai tay nắm ở thiên ma tà nhận, lúc này liền là một đao chém ngang, hợp với quy hải nhất đao, vút không đao khí lại so sử dụng chấn tà đao lúc còn muốn bề trên vài tấc. Tiểu hài mũi chân vẩy một cái, liền có đại lượng tinh thạch bị hắn dùng xảo kình che phủ hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Tinh thạch cùng đao khí chạm nhau, phanh phanh rung động. Trong lúc nhất thời dày đặc nổ tung, hóa thành đại lượng tinh mảnh, thẩm lãng nắm lấy cơ hội, một quyền mãnh kích Tần Nguyệt Sinh bên eo. Nhưng Tần Nguyệt Sinh bây giờ nhanh nhẹn bốn. Không, mặc kệ là động tác vẫn là tốc độ phản ứng đều chính là ưu tú đến cực điểm. Liền gặp hắn một cái không trung nhảy nghiêng, tránh thoát thẩm lãng quyền thế đồng thời còn mạnh hơn hướng đối phương ngực đạp một cước. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền chính cảm giác giống như dẫm đến trống làm bằng da trâu bên trên. Một cỗ lực phản chấn đem hắn hung hăng ngược lại đẩy mà đi. Đồng thời tháo bỏ xuống Tần Nguyệt Sinh 7-8 phần lực đạo. Ngoại rèn võ giả, lập tức Tần Nguyệt Sinh đối thẩm lãng thực lực liền có cái đại khái số. T. Dù cho ngăn cản một bộ phận lực đạo. Thẩm lãng vẫn như cũ cảm giác được bộ ngực mình ẩn ẩn làm đau. Đối phương khí lực thật to vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngay cả tùy ý một cước đều có như thế uy lực. Nếu là Tần Nguyệt Sinh tu có cước pháp võ học, vừa mới một cước này cũng đủ để cho thẩm lãng tái khởi không thể. Tiểu hài mặc dù dáng người nhỏ gầy, nhưng hành động lại tương đương cấp tốc nhanh nhẹn. Hai chân mang gió. Tần Nguyệt Sinh chưa rơi xuống đất, hắn liền đã lặng yên tới gần, hai tay tư thế quái dị hướng về Tần Nguyệt Sinh chộp tới. Ôi, Tần Nguyệt Sinh lấy thiên ma tà nhận chống đất, trở tay chính là hổ hình oanh ra, muốn cùng đối phương đến cái đối kháng chính diện, nhưng liền gặp tiểu hài hai tay ngụy biến, tốc độ tay nhanh đến khiến mắt người hoa hỗn loạn, thậm chí sinh ra mấy đạo tàn ảnh. Vòng qua Tần Nguyệt Sinh nắm đấm, thuận cánh tay của hắn chính là dừng lại quấn quanh. Đối phương hai tay tại lúc này phảng phất hóa thân thành nhà tơ nhện. Lấy nhu thắng cương tan rã rơi Tần Nguyệt Sinh thế công. đồng thời nắm cổ tay cùng khuỷu tay yếu ớt nhất vị trí, liền muốn ngạnh sinh sinh tách ra gãy. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt lẫm liệt, người này xuất thủ thật sự là dứt khoát lão luyện, hoàn toàn không có một chút lãng phí công phu cử động. Dân gian rất nhiều người tập võ xuất thủ đều là quyền cước tương gia. Một trận đánh xuống tới mặt mũi bầm dập, máu ứ động chảy máu cái gì chính là bình thường kết cục. Nhưng chỉ giết người võ giả xuất thủ, chỉ công ngươi trên thân yếu hại cùng điểm yếu, thường thường đều không cần mấy hiệp, ngươi hoặc là toàn thân khớp nối bẻ gãy, không cách nào động đậy, hoặc là chí tử bộ vị xuất huyết nhiều, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cùng dạng này người giao thủ, kết quả vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh rất xác định trước mắt cái này người là trẻ con, mà không phải cái gì dài không lớn người lùn hoặc là luyện xúc cốt công cao thủ. Xương cốt chiều dài có lẽ có thể biến, nhưng độ rộng tuyệt đối là biến không được. Người này cũng chỉ là đứa bé, nhưng thân là một đứa bé, bất quá cũng mới hơn 10 tuổi ra mặt, liền có được tàn nhẫn như vậy, quả quyết chém giết năng lực. Hắn nhân sinh đến cùng đều kinh lịch cái gì? Cái này hơn 10 năm tất cả học tập thế nào giết người hay sao? Tần Nguyệt Sinh mặc dù đã bước vào ngoại rèn, nhưng cũng sẽ không mãng đến không tin tưởng đối phương có thể tháo bỏ xuống mình cánh tay. Vĩnh viễn không thể khinh thị bất luận kẻ nào, dù là đối phương chỉ là đứa bé. Ôi, liền gặp Tần Nguyệt Sinh thiết bố sam chấn động, cánh tay cơ bắp lập tức liền có chút hở ra, đồng thời cương cứng, theo hắn dùng sức hất lên, mấy trăm cân khí lực gia trì, nháy mắt liền thoát khỏi tiểu hài bàn tơ triền thủ, cũng hậu phát chế nhân lấy hạc hình tập kích, một kích trúng đích đối phương yết hầu. Đáng tiếc, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, nếu không phải đối phương đột nhiên hướng bên cạnh thân mình hạc hình phía dưới, liền có thể ở đây người yết hầu mặt ngoài ngạnh sinh sinh đục ra một cái lỗ máu đến, mà không phải giống như bây giờ, vẻn vẹn chỉ gầy ra một mảng lớn tí máu. Tiểu hài lui nhanh, che lấy máu thịt be bét cổ dị thường âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Hắn không có oán hận, cũng không có giận mắng, tựa như là một đầu bị thương về sau muốn tìm cơ hội báo thù rắn độc. Nhìn Tần Nguyệt Sinh không hiểu tim đập nhanh, người này thật là quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là một cái hơn 10 tuổi hài tử. Trong thoáng chốc, Thẩm Lãng đã đuổi theo, song trưởng đồng thời chụp về phía Tần Nguyệt Sinh hậu tâm. Trưởng phong hùng liệt, lại là một môn lấy đại khai đại hợp làm chủ cương liệt trưởng pháp. Hừ, liên tiếp cùng hai người trước sau giao thủ, Tần Nguyệt Sinh dư kình hao hết, mới kình chưa sinh, không khỏi liền bị Thẩm Lãng cho đập vừa vặn. Một cỗ trưởng kình điên cuồng tứ ngược lấy phía sau lưng của hắn. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác lồng ngực khó chịu, nhịn không được đại thổ ra một ngụm máu tươi. Thẩm Lãng một kích trúng đích, tiếp tục thừa thắng xông lên, liền định đem thiên ma tà nhận từ Tần Nguyệt Sinh trong tay đoạt lại. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy, sửng sốt chịu ngoại rèn võ giả song trưởng. Cái này nếu là không có thu hoạch được cái gì đồ vật mang về, hắn không được buồn bực ruột thanh. Thẩm Lãng xách tay muốn đoạt đao, Tần Nguyệt Sinh hạc hình cùng hổ hình trao đổi liền chút, toàn lực đem bức lui. Thiên ma tà nhận tại gần như vậy trong khoảng cách thực sự là vung không khai đao. Một tay phía dưới, Tần Nguyệt Sinh lại là để Thẩm Lãng chiếm đến một cái không nhỏ ưu thế. Xuất bi thủ, Thẩm Lãng một cái vung trường, nặng nề trường lực cùng Tần Nguyệt Sinh hổ hạc song hình quyền không ngừng va chạm. Kia lực va đập chấn Tần Nguyệt Sinh xương ngón tay đau nhức. Nếu không phải hắn thể chất tăng lên đủ cao, nói không chừng xương ngón tay sớm đã đứt gãy, thật là một cái phiền phức. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân nhảy ra, thuận tay từ dưới đất mò lên một thanh tinh thạch, trực tiếp liền hướng phía thiên ma tàn khu bên kia đã đánh qua. đem phi đao thuật cho tăng lên tới nắm giữ cảnh giới về sau. Tần Nguyệt Sinh ném đồ vật độ chính xác có thể nói là tiến rất xa. Phanh phanh phanh, thiên ma tàn khu bị đánh đăng đăng rung động, trải qua thời gian dài đứng thẳng tư thế không cách nào lại bảo trì. Trực tiếp liền khuynh đảo trên mặt đất, lập tức cái kia thanh băng lam bảo kiếm cùng quyển trục toàn bộ từ thiên ma tàn khu trên thân chóc ra, dọc theo xuống dốc tuột xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.